Chương 486, buổi tối cho ta la mở dựa NGA. Khi sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đến Lưu Húc gò má bên trên, ngoài phòng đã vang lên có tiết tấu tiếng đập cửa. Đông đông đông, ai vậy? Lưu Húc hơi trương mở con mắt, cái kia lau vẫy không ra buồn ngủ như trước quấn. Lượn quanh ở hắn mặt trên má, vô cùng không tình nguyện hỏi. Ngày hôm qua nạ gì tuy là bị đánh bại, thế nhưng làm người thắng, Lưu Húc không có thể được ngủ lại toàn lực, xong việc phía sau đã bị nạ gì cho chạy về gian phòng của mình. Lẽ nào nàng không biết cái gì là một ngày kế sách ở Vu Thần sao? Trả lời hắn là tiếng mở cửa, người tiến vào là Lầy Mịu Di. Lọt vào trong tầm mắt chỗ phát hiện Lưu Húc còn nằm cửa hàng bên trong, chăn che phủ kín. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Lầy Mịu Di là tới nói lời cảm tạ, chuyện ngày hôm qua, nàng đã nghe gỗ rủ kỳ nói, là Lưu Húc cứu mình. Nói lời cảm tạ cũng không cần như thế sớm á, kỳ thực, hiện tại thời gian cũng không sớm, chỉ là Lưu Húc ngủ được muộn. Lưu Húc đưa tay ra mời vương người. Nhìn Lầy Mịu Di liếc mắt, nàng mặc một bộ màu hồng đai đeo y yề, tóc thủy lộ vẻ ướt nước, hiển nhiên cũng là mới tắm rửa xong. Nàng tuyết nị cánh tay cùng một đoạn trắng non chân nhỏ tất cả đều bại lộ ở trong không khí, tản ra dịch thấu trong suốt ánh sáng màu, dưới chân đạp lạnh dép, chỉnh tề mà mượt mà ngón chân nhất tề khép lại cùng một chỗ, đẹp đẽ vừa đáng yêu. Tình cảnh này, trong nháy mắt là có thể đem nam nhân nào đó tà ác nguyên thủy xung động câu. Dẫn đi ra. Chậm rãi ngồi dậy, vén chăn lên, Lưu Húc xoay người giường dưới. Đứng thẳng người, bởi vì là buổi sáng, cho nên thân thể hắn trô Vu Thần. Bột cha nở dê tha y a, ngươi làm sao không mặc quần áo? Lưu Húc vừa mới ngồi xuống, Lầy Mịu Di nhất thời mắc cỡ đỏ mặt xoay người sang chỗ khác. Lưu Húc túi đầu nhìn thoáng qua chính mình thân thể cường tráng, bất dị vi như nói, có vấn đề gì không? Ta ở trong phòng của mình cho tới bây giờ đều không mặc quần áo ngủ. Kỳ thực, chân tướng của sự thật là Lưu Húc là bị nạ di quang đuổi ra ngoài. Không mặc quần áo còn chưa tính. Thế nhưng thân thể vẫn là như vậy, cha nở dê tha y Lầy Mịu Di đỏ mặt, không dám nghĩ tiếp nữa. Những người khác đâu? Lưu Húc theo miệng hỏi. Bọn họ ở đang huấn luyện, Lầy Mịu Di thấp giọng nói. Ô như vậy a, Lưu Húc cầm quần áo lên, bắt đầu từng cái mặc lên người. Ngươi chuẩn bị làm sao cám tạ ta đâu? Sao làm sao tạ ơn? Lầy Mịu Di ngẩng đầu lên, cà lăm nói, toàn lại mặt cười ửng đỏ rũ xuống. Đúng a, Lưu Húc một bộ chuyện đương nhiên giọng nói, ta nhưng là cứu mạng của ngươi, vậy lẽ nào ngươi cũng chỉ là miệng. Ba bên trên nói một tiếng cảm ơn thì xong rồi, chưa từng học qua thi ân không phải ngắm báo loại vật này. Lầy Mịu Di tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Lưu Húc nói rất hay, giống như rất có đạo lý, hắn chính là cứu mình mệnh. Ở nàng tiếp nhận tri thức cùng lý luận trong nhận thức biết, không có thứ gì so với chính mình sinh mệnh càng quý giá, coi như là cho nàng xin, thậm chí tệ ngủ, Lầy Mịu Di cũng không nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đi đổi lấy. Nhưng là vấn đề đã tới rồi, nếu Lưu Húc nói có đạo lý, vậy biểu thị thật sự của nàng không thể chính là trong miệng nói một tiếng cảm tạ coi như, nàng hẳn là tiến hơn một bước nói cảm ơn mới được. Nếu không, ta cho ngươi ra chủ ý. Lưu Húc mặc quần áo tử tế, nhìn vẻ mặt quấn quýt dễ rủa biểu tình Lầy Mịu Di. Lầy Mịu Di bản thân liền không phải yêu động đầu góc nhân, nghe Lưu Húc nói như vậy, vội vàng gật đầu. Buổi tối cho ta ấm áp cửa hàng á, Lưu Húc nụ cười tà ác nói rằng. Á, Lầy Mịu Di trừng lớn con mắt. Dựa theo một dạng xáo lộ, ta cứu ngươi. Ngươi nhất định là hẳn là lấy thân báo đáp, nếu không ngươi tùy tùy tiện tiện cho ta nhất kiện tệ ẩy gù cũng có thể, thực sự không được, cho món xin ta nếu như ngay cả xin cũng không có, tiểu nha đầu, ngoại trừ làm ấm áp cửa hàng nha đầu, ta thực sự không biết ngươi phải làm thế nào báo đáp ơn cứu mệnh của ta. Đế quốc, Nam Phương. Kỳ thực ta đối với cái này bang tộc một chút hứng thú cũng không có, nếu như là dùng chút ít binh lực lại dựa vào địa hình chiến tới áp chế đám này bổn địa thổ dân lời nói vẫn có thể để ta có chút hứng thú. Dù sao điên phúc địa lợi ở trên bất lợi cũng là nghệ thuật của chiến tranh, kết quả tiếp nhận cũng là dùng gấp mấy lần quân lực đang sử dụng tệ ẩy gù mạnh mẽ triển áp bình định phản loạn nhàm chán như vậy mệnh lệnh. Liver, ngươi tin không, tệ ẩy gù bật hết hỏa lực lời nói, ta một người thậm chí có thể tả hữu một hồi trên vạn người kích thước bên trong tiểu hình chiến dịch thắng bại. Chân đạp ở đóng băng trên mặt nước, dường như vì biểu đạt chính mình sức thuyết phục, ẹ tịt vừa đi vừa nói chuyện, mà ở nàng đặt chân trong nháy mắt đó, dưới chân tất cả tất nhiên bị băng phong. Màu xanh biếc khối băng bị dẫm đạp lấy. Căn cứ quân báo ghi chép, ngã xuống ở nơi này hồ lớn chính giữa binh sĩ ít nói cũng có hơn ngàn người, biểu hiện ra cái hồ này vẻ thanh bình. Nhưng mà bên ngoài dưới đáy lại rũng động mạch nước ngầm, cũng không biết đám kia bang tộc làm sao làm ngắn thở bình thường trong hồ mạch nước ngầm, làm quân đội của đế quốc qua sông lúc đem mạch nước ngầm kích thích ra, mấy nghìn binh sĩ bị đả kích, khu vực phía nam địa hình thiên hướng hoang vu, hồ nước ngọt rất thưa thớt, vì vậy nơi đây xuất thân nhân đại nhiều đều là vịt lên cạn. Chết chìm không phải số ít, dù cho sống sót cũng có chút sợ nước. Quân nhân không sợ ra ngựa bọc thây, thế nhưng người nào cũng không muốn hoạt hoạt chết đuối, cái loại này tử vong phương pháp quá hoan uổng. Chính là chỗ này tọa để quân hồn kêu rên hồ nước, dám bị ẹ tịt một bước một cái vết chân cưỡng ép chính phục. Tại phía xa nước hồ mặt khác mang theo hình thoi mặt nạ quỷ bang tộc binh sĩ thám báo chứng kiến một đám 5-6 người từ trên hồ đi tới giật nảy mình. Cho dù sau khi nhìn kỹ phát hiện bọn họ là đạp ở trên mặt băng đi tới, nhưng là ẹ tịt một bước một dấu chân chế luyện băng chi đường hãy để cho những thứ này thổ dân sinh ra hàn ý trong lòng. Nói cho cùng dù sao chỉ là đế quốc trên biên cảnh một đám dế nhũi mà thôi, bọn họ lại làm sao có thể biết trên thế giới còn có tệ ẩy gu loại này siêu việt liêu phạm binh thần kỳ vũ khí đâu. Cho nên ở bang tộc trong mắt người, mấy cái này nữ có nam có trẻ có già có, hoàn toàn nhìn không ra uy hiếp dáng vẻ người đế quốc nếu so với tay cầm hung khí đế quốc binh sĩ còn kinh khủng hơn. Cũng biết để đồng tộc trở về thông báo bên trong tộc trưởng lão, bản chức chính là ở phụ cận giam ảnh đế quốc phương tiến quân bang tộc bọn lính nhặt lên trường mâu nhắm ngay ẹ tịt đám người dùng sức ném ra ngoài. Trường mâu hình thức là đế quốc chế thức binh khí hình thức, bất quá người sử dụng chắc là cực kỳ yêu quý trường mâu, đem kim loại mũi thương mài chân chuột có thể thấy được. Ở bang tộc thổ dân dùng sức ném bắn trên đường, phản xạ tỏa ra ánh mặt trời dĩ nhiên như một đạo ngân quang, nhọn mũi thương xé liệt không khí phát sinh chói tai tiếng xé gió. Chỉ là chiêu thức ấy ở đế quốc ở giữa ít nhất cũng có thể hôn nở cái đội trưởng, nếu là có môn lộ nói sinh thời không làm được vẫn có thể làm một quan quân đồ thế chấp. Còn như tướng quân, uy, đế quốc tướng quân không phải tốt như vậy lẫn vào, cho dù có đại nhân vật lực đỉnh ít nhất cũng phải có một cái võ học lưu phái tông sư thân phận chứng thực mới có tư cách. Đương nhiên nếu như thu được cường lực tệ ẩy gù hoặc là đồ giả hay hoặc là trời sinh đầu khá lớn, vậy cũng là có thể, ngược lại đế quốc quân bộ ý tứ là thực lực, xuất thân đều là thứ yếu vấn đề.